Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 281, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Trong phòng, Mạc Cầu thi xong châm, cho Văn Oanh đắp chăn, xoay người lại, nhìn về phía một mặt lo lắng Liễu Cẩn Tịch. Yên tâm đi, đã không còn đáng ngại. Ngủ lấy hai thiên, đợi trở lại quận thành hẳn là cũng tự tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Liễu Cẩn Tịch yên lòng. Khẽ vuốt ngực, nhẹ nhàng hô hấp, Cẩn Tịch, đã sư đệ nói không có việc gì. Tất nhiên không có việc gì. Một bên Tần Thanh Dung giữ chặt tay của đối phương. Hỏi, nói đến, các ngôi năm đó không phải là đi Tầm Dương quận thành sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi đây khoảng cách Tầm Dương, còn có một đoạn đường. Nói rất dài dòng, Liễu Cẩn Tịch nhìn cố nhân. Cũng là một mặt cảm khái. Năm đó chúng ta đi quận thành đằng sau. Ta gặp được phu quân, liền theo tới Xương Tu. Thời gian, nguyên bản cũng còn có thể. Ai có thể nghĩ, nàng há to miệng, hai mắt đỏ lên, đã là không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Thấp giọng khóc giống, không sao, đã không sao. Tần Thanh Dung gấp bận bịu nắm ở đối phương đầu vai. Nhẹ giọng an ủi, các ngôi trò chuyện, Mạc Cầu đứng dậy, ta ra ngoài đi một chút. Lưỡng nữ thuở nhỏ tương giao, tình cảm không ít, lần này từ biệt hơn 10 năm, gặp lại lần nữa tất nhiên có không ít lời muốn nói. Hắn một đại nam nhân, coi như đã từng cùng Liễu Cẩn Tịch từng có chút giao tình, cũng không thích hợp lưu lại. Ra cửa, hai đứa bé sớm đã ở ngoài cửa chờ. Hai đầu gối mềm nhũn, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, trùng điệp dập đầu, tạ Mạc đại thúc ân cứu mạng. Đứng lên đi, Mạc Cầu nhấc tay, một cỗ vô hình kình lực đem hai người nâng lên. Lập tức nhìn hướng phía sau Đồng Tịch Chu, tiền bối bên kia cũng xong việc. Ừm, Đồng Tịch Chu gật đầu. Vị kia sử quán chủ khí huyết song khuy, cùng ta năm đó tình huống có một ít giống nhau. May mà thời gian quá ngắn, căn cơ vẫn còn, tiêu tốn mấy năm điều dưỡng, còn có cơ hội khôi phục tu vi. Đúng rồi, hắn hẳn là đắc tội người nào, lúc này mới ẩn giấu tu vi giấu ở trong trấn, hiện nay có ý đầu nhập vào. Ý của ngươi như nào? Đầu nhập vào, Mạc Cầu vô ý thức nhíu mày, tự rời đi Đông An phủ, thoát ly hiểm cảnh. Trong đội ngũ không ít người tuần tự rời đi, còn lại phần lớn là người tập võ. Nhưng ngay cả như vậy, lặn lội đường xa tốc độ cũng rất khó nâng lên. Với hắn mà nói là vướng víu, cũng không đủ, rồi nói sau, là hả, nhẹ nhàng thở dài. Thị trấn tao đạo phỉ tứ ngược, cướp bóc đốt giết, cảnh hoang tàn khắp nơi. May mà vẫn như cũ có vài chỗ trang viên bảo tồn còn tính hoàn chỉnh. Chúng nhân hiện nay chỗ, chính là trong đó một chỗ. Chủ nhà vì cảm kích Mạc Cầu ân cứu mạng, cố ý dọn ra đến, an trí một đoàn người. Sắc trời đã tối, bốn phía ánh lửa cũng dần dần ảm đạm xuống. Chỉ có bách tính tiếng khóc bất ngờ truyền đến. Đi tới hậu viện, gặp trong phòng ánh đèn vẫn như cũ. Mạc Cầu dừng bước mở miệng, thập cửu nương, Mạc đại ca, vào đi, trước bàn sách, Lục Mộc Hủy nhu hòa huyệt thái dương, nhìn về phía đẩy cửa đi vào Mạc Cầu, chuyện phía trước xử lý xong, nàng là tu tiên giả, dù cho tu vi không cao, nhưng cũng từ tiểu trải qua cao cao tại thượng thời gian. Đối với phàm nhân sinh hoạt, bất thậm để ý tu tiên giả cùng phàm nhân. Tại nàng, tại người Lục gia xem ra, vốn là thuộc về lưỡng cái thế giới khác nhau. Giống như hôm nay, bất luận là đạo phỉ đồ thành cũng tốt, vẫn là bách tính chạy nạn cũng được. Nàng đều không hứng thú lắm. Nếu không phải bên trong có Mạc Cầu người quen biết, sợ là đã chào hỏi chúng nhân lướt qua đi thẳng. Xong, Mạc Cầu gật đầu. Ánh mắt rơi vào trong tay đối phương vải vóc lên. Thập cửu nương thế nhưng là nhìn ra cái gì? Thứ này, đến từ Hồ Sơn đạo đại thủ lĩnh Thanh Diện Hồ. Một tấm vải lụa thụ hắn một quyền không tổn hại. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Trên xuống thuật công pháp, lại cùng võ kỹ bất thậm giống nhau. Giống như là tu tiên pháp môn. Trên tay hắn tự có một môn tu tiên pháp môn. Đến từ lục phủ vân lâu mật thất. Đáng tiếc không thể tu hành. Coi như lĩnh ngộ cũng là vô dụng. Lục Mộc Hủy gật đầu. Nói, môn này phệ huyết huyền công. Hẳn là huyết sát giáo truyền cho hộ giáo đạo binh tu tập võ công. Tại Đại Tấn, loại này công pháp gọi chung là tà công. Tà công, mà cầu như có điều suy nghĩ. Trong giang hồ cũng có quan hệ với tà công nghe đồn. Nhưng Đông An Phủ có lục gia tọa chấn. Tu hành tà công chi nhân một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Cho nên nhiều năm như vậy hắn thật đúng là không có đụng phải. Suy nghĩ chuyển động, hắn mở miệng hỏi. Huyết sát giáo là tu hành tiên pháp môn phái. Không sai, Lục Mộc Hủy gật đầu. Ta nghe cha nói qua, trong thiên hạ có mấy cái rất lợi hại tu tiên tà phái. Tại chính đạo không dung, huyết sát giáo chính là một cái trong số đó. Nói, mắt nhìn Mạc Cầu, một mặt nghiêm túc nói. Mạc đại ca, cũng không phải là sở hữu tu tiên môn phái đều như Lục gia chúng ta. Là thiện chí giúp người, tự cầu tiêu dao tu tiên giả. Ách, Mạc Cầu ánh mắt có một ít quỷ dị nhìn đối phương một chút. Lục gia bực này đều thuộc về thiện chí giúp người. Có thể nghĩ, trong miệng nàng cái gọi là tà phái nên như thế nào hung tàn. Lục Mộc Hủy nhưng không có tự mình hiểu lấy. Tiếp tục nói, cha ta từng nói, Đại Tấn mấy năm liên tục hỗn loạn. Binh tai nổi lên bốn phía. Trong đó có tà đạo tu sĩ từ đó cản trở. Kia huyền y giáo. Sớm mấy năm phía sau tự có huyền minh giáo đệ tử ẩn hiện. Truyền thừa lai lịch sở cũng cùng với có quan hệ. Nha, Mạc Cầu nhíu mày. Cái này là vì sao? Bởi vì tu hành tà pháp. Cần sinh hồn, tiên huyết, nhân mạng, thi thể loại hình làm phụ trợ. Lục Mộc Hủy giải thích nói. Không chỉ Đại Tấn, quanh mình số quốc hơn nghìn năm tới nhất trực dung chuyển bất an. Cũng có bộ phận này nguyên nhân. Thi thể, Mạc Cầu hơi biến sắc mặt. Lại là nghĩ đến trên tay mình cỗ kia cương thi. Mạc đại ca không cần lo lắng. Lục Mộc Hủy gặp hắn sắc mặt biến đổi. Coi là sợ hãi. Vội vàng mở miệng trấn an. Phụ cận số quốc đô có tiên gia tọa trấn. Càng có tông môn đệ tử tuần sát. Tà đạo tu sĩ không dám quá phận. Nếu không đã sớm thiên hạ đại loạn, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Mạc Cầu thở dài, nếu không phải thập cửu nương nói đến, những việc này, ta sợ là lật khắp toàn bộ Đông An phủ tàng thư. Cũng không có khả năng biết. Hì hì, Lục Mộc Hủy hé miệng cười khẽ. Ta cũng là nghe trưởng bối nói qua, mà lại chuyện như thế cách chúng ta quá xa. Biết cũng vô dụng, không sai, Mạc Cầu thu hồi tạp niệm, hỏi, vẫn là nói rằng cái này phệ huyết huyền công đi, này công như thế đến, lại bị xưng là tà công, hẳn là có rất lớn thiếu hụt a, đúng vậy, Lục Mộc Hủy thu liễm ý cười, mặt lộ nghiêm túc, theo ta được biết, tu hành tà công chi nhân, tính tình đều biến khát máu tàn nhẫn, không có chút nào nhân tính. Tuy là sơ kỳ tiến giai rất nhanh, thực lực tăng vọt, lại rất ít có thể thành tựu tiên thiên, mà lại coi như thành tiên thiên cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chỉ ít tuổi thọ không dài. Môn công pháp này hẳn là thuộc về tà công bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ có người mang tu hành thiên phú nhân tài có thể tu luyện. Đáng tiếc, thế gian có được tu hành thiên phú chi nhân. Ít càng thêm ít, kia thanh diện hồ có, lại vẫn cứ vào tay tà công, khả vì tạo hóa trêu ngươi. Đúng rồi, nói vài câu, Lục Mộc Hủy nghĩ tới một chuyện, từ bên cạnh xuất ra cái bình gốm đưa tới. Không phụ nhờ vả, luyện tinh dịch đã thành, bình gốm bên trong, có sền sệt thủy dịch lắc lư. Ánh mắt rơi xuống, tựa như chân trời tinh hà rơi vào trong đó. Lộng lẫy, gặp được vật này, Mạc Cầu trên mặt không khỏi vui mừng. Đa tạ, thứ này là luyện tinh thạch biến thành, có tẩy luyện pháp khí chi năng. Hắn đối với cái này khao khát đã lâu. Hắn vào tay luyện tinh thạch đã lâu. Chỉ tiếc không có pháp lực. Dùng thành chất lỏng cực kỳ phiền phức. Có pháp lực lại mấy ngày công thành. Là hạ đưa tay tiếp nhận. Miệng nói tả. Mạc đại ca trên người có pháp khí. Lục Mộc Hủy hiếu kỳ mở miệng. Lại biết chuyện như thế không nên hỏi nhiều. Nói. Người tập võ huyết luyện pháp khí thường có. Bất quá chuyện như thế hội hao tổn rất lớn tinh thần. Mạc đại ca phải thận trọng. Hao tổn rất lớn tinh thần. Mạc Cầu sững sờ. Lời ấy giải thích thế nào? Tế luyện pháp khí. Tương đương với thân thể thêm ra một bộ phận. Đối thần hồn tự nhiên sẽ có gánh vác. Lục Mộc Hủy một mặt đương nhiên. Bình thường tu tiên giả. Phần lớn chỉ có một kiện pháp khí. Cực ít có được nhiều kiện pháp khí. Pháp khí khó tìm, khó luyện, là nguyên nhân một trong. Tự thân thần hồn không mạnh, không chịu nổi cũng là nguyên nhân một trong. Mạc Cầu chân mày trao lên, như có điều suy nghĩ. Đêm dài, từ biệt Lục Mộc Hủy, Mạc Cầu mang theo vải vóc, bình gốm, về tới gian phòng của mình. Ngồi ngay ngắn cái ghế phía trên, hắn mặt lộ trầm tư. Huyết luyện pháp khí, hội tiêu hao thần hồn chi lực. Nhưng hắn trước đây vậy mà không có chút nào cảm giác. Đây có phải hay không là nói. Tự mình thần hồn chi lực, muốn so sánh với phổ thông tu tiên giả. Còn cường đại hơn, chưa hẳn không có khả năng. Lớn mạnh thần hồn công pháp, cũng ít khi thấy. Liền xem như tu tiên giả, cũng nhiều dựa vào đan dược bồi dưỡng. Mạc Cầu tu thành ba quyển phù đồ, thức hải càng có sao trời dị biến, thần hồn chi lực viễn siêu thường nhân cũng là nên, chỉ ít vượt qua luyện khí tầng 5 Lục Mộc Hủy. Lấy lại bình tĩnh, hắn lướt qua đoạn mấu chốt này không muốn, đứng dậy lấy mấy vật, cùng chứa đầy luyện tinh dịch bình gốm, cùng nhau đặt ở trên bàn sách. Mạc Cầu có pháp khí, hơn nữa còn không chỉ một kiện. Hết thảy ba kiện, một thanh phi kiếm, nhất khối màu hồng thêu khăn. Cuối cùng một kiện tương đối kỳ lạ, là hơn 10 viên óng ánh sáng long lanh xa lịch. Phía trước hai kiện, đến từ Nghịch Minh Dịch công tử. Cuối cùng một kiện, thì lại đến từ Thượng Vân Tường. Nhìn trước mặt ba loại pháp khí, Mạc Cầu không khỏi mắt lộ trần chờ. Tiền thứ nào cho thỏa đáng? Bực này phiền não. Nếu là bị cái khác tu tiên giả biết, sợ là sẽ phải không cam lòng đến thổ huyết. Chỉ là nhất võ giả, vậy mà vì lựa chọn pháp khí mà phiền não. Suy tư liên tục, hắn cuối cùng lựa chọn trong đó giống như là nữ nhi ra đồ vật màu hồng thêu khăn. Phi kiếm, hạt cắt tuy tốt, nhưng như Lục Mộc Hủy lời nói, ngự sử pháp khí đối địch, cũng có quyết khiếu. Hắn không hiểu ngự kiếm chi pháp, tùy tiện bỏ qua mình am hiểu kiếm pháp, lấy pháp khí đối địch, sợ là tương đương với tự phế võ công. Được không bù mất, ngược lại là cái này thêu khăn, tuy là nhan sắc không lấy vui, lại hẳn là một kiện phòng ngự loại pháp khí. Theo thập cửu nương thuyết pháp, bực này pháp khí tương đối hiếm thấy không nói. Một khi huyết luyện ngự sử, cũng không cần đặc biệt pháp môn. Cầm lấy thêu khăn, hướng bình gốm nội ném đi. Thêu khăn xuyên vào luyện tinh dịch, lúc này run rẩy dữ dội. Càng có vô số tinh quang tự trong nước hiển hiện. Lốp bốp, nương theo lấy tinh quang lấp lóe. Nhỏ xíu tiếng vang liên tiếp truyền đến. Tựa như liên tiếp pháo. Thanh âm mới đầu cực lớn. Bất quá thoáng qua liền bắt đầu biến thấp. Một lát sau. Lại không dị dạng, không bao lâu, Mạc Cầu lấy ra thêu khăn, lại thử nghiệm đem phi kiếm kia vứt ra đi vào. Lần này, vẫn như cũ có tinh quang hiển hiện, phản ứng kịch liệt, bất quá trong chớp mắt tinh quang tựu cáo toái tán. Hiển nhiên, luyện tinh dịch dược lực đến cực hạn. May mà trên phi kiếm khí tức cũng bị tiêu ma 7-8 phần. Nghĩ đến lại dùng cái 1 năm nửa năm, cũng có thể hao hết nguyên chủ khí tức. Ngày thứ 2, đội xe lên đường. Tại mọi người bận rộn thời khắc, Tần Thanh Dung đi vào Mạc Cầu bên cạnh. Cái gì? Nàng, để Mạc Cầu hơi biến sắc mặt. Ngươi dự định định cư nơi này? Không đi, không sai. Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp cụp xuống, che đẩy kín trong mắt không bỏ. Thấp giọng nói, ta cùng Linh tỷ niên kỳ đều đã không nhỏ. Vừa vặn lại đụng phải Cẩn Tịch, dự định ổn định lại sinh hoạt. Huống hồ, có chúng ta đi theo, cũng sẽ kéo chậm tốc độ của các ngươi. Cách chương.